Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 308. Góc truyện audio.com. Cảm giác như giả bộ làm cho trẻ. Lúc này, trong lòng mấy nam nhân đến rõ. Tình địch là cô gái nhỏ thanh xuân 19 tuổi, mà cô đã 26 R. Hơn tận 7 tuổi, đây ca phai là số nhỏ. Còn thấy Nguyệt Sâm say mê cô gái này như nhập ma. Tử Tích tự nhiên sẽ gấp gáp. Nhân lúc Nguyệt Sâm và Băng Khuynh chưa bàn về hôn sự. Liều mạng cạnh tranh, tự nhiên, tuổi tác ca thể đổi. Chỉ có thể dùng bề ngoài chứng minh bản thân thật sự còn là thiếu nữ. Nguyệt Sâm, Băng Khuynh, 2 nanogram đến R. Nhanh đến ngồi, Ôn Tử Tích cười huyền chuyển chào họ. Hơn nữa còn vỗ chỗ kế bên mình. Sự chủ động này, cũng thành công hóa giải đờ si sự khó xử vốn có của bản thân. Hạ Băng Khuynh cùng Mộ Nguyệt Sâm đi qua đó. Hạ Băng Khuynh ngồi kế Ôn Tử Tích, Mộ Nguyệt Sâm ngồi ghế khác. Nguyệt Sâm, muốn chơi chung ca, cảm giác tay rất đã đó. Quản Dung Khiêm xoa hai viên bi trên tay. Biểu cảm háo sắc, tôi ca giỏi mấy thứ này, đối với trò chơi bị âng nào đó làm cho thấp hèn ca có hứng thú. Các cậu chơi đi, Mộ Nguyệt Sâm ca chỉ từ chối. Còn độc mồm một câu. Cố Quân Thụy lấy hộp vỗ đầu Quản Dung Khiêm, đến bi thủy tinh cũng thỏa mãn cậu, có phải có bệnh ca, ca có bệnh S ở đó nói nhảm đờ si. Ôn Nhã Liên ở bên âm thầm cười, thuận theo đáp một câu, các cậu đều ca có tình thú, tớ ca phai đang cố gắng làm giấy lên dục vọng muốn chơi chung với chúng ta của Nguyệt Sâm sao? Quản Dung Khiêm đến miêu tả lại xui xẻo đầy máu nước mắt của mình. Mắt Cố Quân Thụy và Ôn Nhã Liên bất giác hướng về phía Hạ Băng Khuynh. Nhìn chằm chằm ngực của cô, lần đầu gặp họ đã phát hiện tiểu mỹ nữ ngực thật ca nhỏ. Hạ Băng Khuynh bị họ nhìn đến ca thoải mái, eo sắp như lạc đà rồi, cũng ca thể dùng tay che lại, mặt nhỏ đỏ lên, một đám sắc lang, các ân nhìn tôi làm gì? Cô tức giận kêu lên, mặt trắng mang chút đỏ, ca cần má hồng lại đỏ nhuận. Môi hoa đào, kết hợp với đôi mắt to đen nhánh, thật sự đẹp mê ưng. So đơn thuần, so non nớt, so đẹp, Tử Tích quả thật thua một chút. Trong mắt Mộ Nguyệt Sâm sát khí lan tràn ngày càng nồng. Con ca di chuyển mắt đi, cẩn thận tôi móc ra làm bi. Anh lạnh lẽo nhả một câu, Cố Quân Thụy và Ôn Nhã Liên lúc này mới thu ánh mắt lại. Hoàn toàn là phản ứng của thần kinh thị giác, Ôn Nhã Liên giải thích. Đều tại Dung Khiêm nói cái gì ngực to, chúng tớ ca hẹn cùng nghĩ đến đệ muội, người đều tò mò mà, đệ muội phát triển tốt về, chúng ta muốn nói, cái của em, SSSS, đùng một tiếng, Mộ Nguyệt Sâm lấy bi trên bàn ném vào mặt Cố Quân Thụy. Lúc này mới ngăn anh nói tiếp, Quản Dung Khiêm vui đến cười bò, tên háo sắc, đến ngực của đệ muội cũng dám nhìn, Nguyệt Sâm, thiên nó. Quản Dung Khiêm tiểu tạp chủng thêm dầu vào lửa. Cố Quân Thụy chỉ anh, lại lấy hộp đánh anh. Đờ CR, đừng làm loạn nữa. Mộ Nguyệt Sâm nghiêm mặt nói một câu. Tất cả đều im lặng. Cơ thể Mộ Nguyệt Sâm dựa về sau. Nhân hôm nay đều có mặt. Tôi mời M, N một tiếng, T7 này, đến nhà tôi chơi. Băng Khuynh sinh nhật, cách chương.